Chương 466, ta là ngốc bạch ngọt năm. Đến tự bác sĩ lời nói dối có thiện ý chắc hẳn đều thấy nhiều, để ngươi nhìn xem đến tự thần y ác ý lời nói thật. Vừa thấy Sở Khinh Hậu ngất xỉu, sư Ninh Phỉ lập tức đưa tay kéo ra Lâm Tịch, cho hắn làm khẩn cấp thi cứu. Đầu tiên là tượng trưng làm mấy lần nằm ngửa áp ngực, sau đó sư Ninh Phỉ nhìn một chút Lâm Tịch, cắn răng một cái dứt khoát trực tiếp đối Sở Khinh Hậu miệng liền đưa tới. A nha có mặt chính là ngưu bức. Không tin đổi thành trung niên hói đầu dầu mỡ đại thuốc hoặc là lao niên khô quắt lao đại gia, ngươi nha sẽ như vậy nô nư cờ tờ ơ tờ nờ ơ tờ ta tính ngươi mang qua khăn quàng đỏ. Sau đó thịnh thế hoa mặt Mỹ Nam chậm rãi tỉnh lại, chính trông thấy một đôi môi đỏ đối với chính mình áp bách tới, mang theo một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Sở Khinh Hậu biết phòng này trong chỉ có hắn cùng hai cái y cốc môn hạ truyền nhân, cái kia bao tử đương nhiên sẽ không có như vậy thổ khí như Lan. Cho nên người này nhất định là sư Ninh Phỉ. Đôi môi chạm nhau, đối mặt đưa tới cửa bữa ăn ngon, cự tuyệt chính là đồ đần. Lập tức khả nghi chật chật thanh âm trong phòng vang lên. Nguyên lai đối phương là như vậy ngọt ngào, cơ hồ hôn đến ngạt thở kích tình nam nữ cuối cùng tại thời khắc sống còn thắng xe lại, mặt đỏ tới mang thai lẫn nhau nhìn chăm chú. Sau đó phát hiện bên cạnh một đôi hiếu kỳ mắt to bó xương tầm thường nhìn bọn họ. Sư Ninh Phỉ giật mình. Chính mình như thế nào kìm lòng không được đến quên đi còn có cái ngốc bức này ở bên cạnh đâu rồi y, chính là không có nhãn lực thấy, không biết vì sao kêu phi lễ chớ nhìn quả nhiên là cái không có giáo dục đồ nhà quê. Cái kia ta đây là tại cứu người, ngươi xem, ân sở đại ca hắn đã được cứu đến đây. Sư Ninh Phỉ dập đầu nói lắp ba giải thích. Lâm Tịch hiểu rõ gật đầu, rõ ràng, sư mọi người luôn luôn đều là tâm địa cực tốt người. Liền xem như giúp việc bếp núc tôn tên trọc cùng móc hầm cầu lưu báng ất, ngươi cũng sẽ như vậy cứu bọn họ. Ta hiểu Lâm Tịch xem hai người đều là bị đút đầy miệng liệng biểu tình, không ngừng cố gắng. Ngươi biện pháp này rất lợi hại, về sau phạm là có ngất bệnh nhân, liền đều giao cho sư mọi người. Ngươi tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, sư phụ đều không có nói ta còn có thể như vậy cứu người. Thẳng đến cuối cùng sư Ninh Phỉ cùng Sở Khinh Hậu cùng nhau cầu xin Lâm Tịch. Lâm Tịch mới cố mà làm trợ giúp Sở Khinh Hậu xem bệnh mạch. Lâm Tịch trầm tư thật lâu mới ra vẻ cao thâm nói, Sở Đại Hiệp, ngươi đây là đại lượng mất máu triệu chứng A, chắc hẳn ngươi thương khẩu không phải đặc biệt sâu chính là đặc biệt nhiều đi. Sư Ninh Phỉ vừa nhìn lập tức nói, ngươi lần này thật là nói sai, Sở Đại ca trên người chỉ có một cái rất nhỏ miệng vết thương, đã bị ta xử lý tốt. Lâm Tịch nói, Sư muội. Kia vết thương có thế từng có gì khác dạng sư Ninh Phỉ không quá xác định, nhưng lại không nghĩ mất mặt mũi, hẳn là không có gì khác thường đi. Lâm Tịch nói, vẫn là cho ta nhìn xem vết thương mới có thể làm kết luận, bởi vì Sở Đại Hiệp hiện tại thể nội HP nếu là tiếp tục giảm bớt lời nói, hắn rất nhanh liền sẽ chết. Sở Khinh Hậu hai mắt một phen, cơ hồ kém chút lại ngất đi. Nhân ra là người bệnh, xin nhờ ngài bao nhiêu suy tính một chút người bệnh cảm nhận. Không muốn thẳng như vậy nói không kiêng nể được không có cách, đành phải làm Lâm Tịch lại đem băng bó kỹ địa phương mở ra, một cái là nhẹ chân nhẹ tay, một cái là thô tay đần chân, coi như giang hồ hiệp khách đầu đao liếm máu, vẫn như cũ cũng là sẽ đau. Sở Khinh Hậu, hủy đi cái băng bó vết thương vải mịn lại khiến cho hắn so bị thương lúc còn muốn đau, ngươi xác định ngươi thật là thần y lìa Lâm Tịch, ta xác định. Đồng thời ta là cố ý Lâm Tịch nhìn một chút cái kia bị xử lý đến coi như hợp cách vết thương, phân phó sư Ninh Phỉ đem phía trên thoa hảo thuốc cầm máu trùng rơi, sau đó đem đã có chút khép lại vết thương trực tiếp gỡ ra, đau Sở Khinh Hậu kém chút không có không kèm được cao thủ phong phạm kêu đau đớn lên tiếng. Nhưng là trong lòng đã một chuỗi mờ mờ tờ cứu là khẳng định phải cứu ngươi dọn, nhưng là tội ngươi cũng là nhất định phải bị dọn, trước cho người ủy thác lấy chút lợi tức đi. Đã chính mình bây giờ cái này đức hạnh, cũng chỉ có thể làm kịch bản dựa theo cố định phương hướng đi phát triển, sau đó gặp chiêu phá chiêu, bằng không, hiện tại liền mạo hiểm chơi chết hai người bọn họ, chẳng lẽ chính mình bộ này thân thể nhỏ bé muốn đi Tinh Tú Hải tìm Nam Cung Cửu sao đừng nói vừa đi qua ngải vạn dặm, riêng là Tinh Tú Hải nơi này liền đủ làm người ta kinh ngạc sợ hãi, đây chính là giang hồ thứ nhất tà phái hắc ổ, không có việc gì chạy nơi đó đi chơi, tuyệt bích là chán sống. Nàng chỉ có dựa vào nam nữ Chu đại nhân gió đông, mới có thể thuận lợi cùng những này người quấy cùng một chỗ. Phải biết, nam chính đại nhân trên người thế nhưng là có Nam Cung Cửu tình thế bắt buộc vô ảnh kiếm, kịch bản quân tất nhiên sẽ làm cho ba người này gút mắc đến cùng nhau, cho nên mất đi vũ lực chính mình, yên lặng theo dõi kỳ biến là biện pháp tốt nhất. Mặc dù không có vũ lực giá trị, triệt để biến thành bánh bao, bất quá tốt xấu nàng vẫn là y cốc truyền nhân, trên người mang lên hai cây ngân châm, tự vệ vẫn là một vấn đề dọn. Sở Khinh Hậu nhìn cái này giá đỗ đồng dạng đầu to hoa, trong lòng thầm mắng, tiểu tiện nhân, ngươi tốt nhất có thế mau chóng y thì hảo ngươi sở ra, nếu không định đem giờ phút này thống khổ gấp trăm lần hoàn trả Lâm Tịch giả vờ giả vị phụ thân nhìn một chút vết thương, lại hao thiên chó đồng dạng tại vết thương trái ngửi ngửi lại nghe, vọng văn vấn thiết, hiểu không nàng nhìn qua, ngửi qua, vết thương cu nở dê cắt ra, vấn đề cũng đã hỏi, vọng văn vấn thiết, một chút không kém. Lâm Tịch phân phó sư Ninh Phỉ lại đem vết thương một lần nữa băng bó kỹ, cao thâm mặt chắc nói, sở đại hiệp, ngươi nhất định là tiếp xúc qua tinh tú hải người đi. Sở Khinh Hậu trong lòng giật mình, làm sao mà biết ngươi đây là đã trúng tinh tú hải hắc ngũ độc, loại này kỳ độc sẽ vẫn luôn hao tổn máu tươi của ngươi, cho đến ngươi cả người khí huyết hao hết mà chết. À vậy nhưng như thế nào cho phải ách sư tỷ? Vậy ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp tha sư Ninh Phỉ cơ hồ muốn khóc lên. Như vậy tuấn giật phi phàm nam nhân, không biết miểu sát bao nhiêu tiểu thịt tươi, đồng thời nghe nói vẫn là cái gì sở mây trang thiếu trang chủ đầu rồi, mắt thấy hắn cũng là khuynh tâm với mình, sao có thể làm hắn tùy tiện chết mất Lâm Tịch không ngừng gặm móng tay, mặc dù biết không vệ sinh cũng phải như vậy làm, bởi vì đây là khúc cú ưu nhân thiết. Vị diện này trong, nàng nhất định phải chú ý, nhân thiết trước mắt tuyệt đối không thể sụp đổ. Biện pháp cũng không phải không có, bất quá quá thống khổ. Cần đem sở đại hiệp thân thể chín lạnh chín phơi, cuối cùng đem độc bức đến một chút, sau đó lấy máu, làm độc vật kia theo máu tươi cùng nhau ra tới, về phần nó ra tới sau, chúng ta lại từ từ bổ huyết cũng là phải. Lâm Tịch không nhanh không chậm nói. Sở Khinh Hậu nghe xong có thể trị liệu bệnh của mình, chỗ nào còn qua nở cái gì chín lạnh chín phơi, lập tức đồng ý xuống tới. Sư Ninh Phỉ cu nở dê thúc giục Lâm Tịch nhanh lên bắt đầu. Lâm Tịch lại không nhanh không chậm nói. Sư muội, ngươi đã quên sư phụ trước khi Lâm Trung lưu lại di ngôn sao? Sư Ninh Phỉ, tê liệt, lao già đem ta đuổi ra ngoài, cùng ngươi hai cái lén lén lút lút nói cái gì ta làm sao biết, nhưng là bây giờ đối với người ta có chút cầu, tự nhiên không tốt nói như vậy xuất khẩu, đành phải thỉnh đại thần y có chuyện mau nói có dám mau thả. Lần này Lâm Tịch ngược lại là dứt khoát, thiền xem bệnh. Lâm Tịch giải thích nói, y cốc lưu lại quy củ chính là tả cờ không đi không. Ách không đúng, dù sao chính là y cốc từ xưa liền có quy củ này, không thể nhìn không bệnh. Sở Khinh Hậu biểu hiện trên mặt có chút rạn nứt, hắn bị đuổi đến cầu đồng dạng, chỉ còn lại có chính mình còn có vô ảnh kiếm. Ta không mang ngân lượng ở trên người. Lâm Tịch, không quan hệ, có thể quét thẻ, tiểu ngạch vay hoặc là khí quan quyên tặng.